Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2784, chương 2784, có thể so với năm tinh vĩnh hằng thần đế. Nghịch tu thần thông, đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi mà nói, hết thảy đem sẽ nghịch thiên cải mệnh, lấy nửa bước vĩnh hằng thần đế cảnh giới, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở trong cảnh giới, không cách nào đột phá đến vĩnh hằng thần đế. Đây cũng là quy tắc, có thể chiến lược lên, Dịch Tiểu Phi có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho đến ở chiến lược lên, đạt tới một cái cực điểm, có thể vượt qua vĩnh hằng thần đế, đột phá trở thành bất hủ tồn tại. Ở thiên táng bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi toàn thân lòng đầu nhập vào. Sau đó một năm, ở bên ngoài một năm trong thời gian, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, ngược lại là qua rất an ổn, bởi vì Dịch Tiểu Phi lại cũng không có ra tay. Cái này làm cho nguyên bản vẻ mặt căng thẳng, không dám đi ra ngoài. Tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ, thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên một năm thời gian, vẫn là quá ngắn, trừ phi tình huống đặc thù. Một ít tu sĩ mới sẽ rời đi, mà rời đi tu sĩ, số lượng sẽ không quá nhiều, đều là phân nhóm lần, không cùng phương hướng đi ra ngoài. Bạch Long hòn đảo, toàn bộ tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, cường giả vô số, chỉ là vĩnh hằng thần đế cường giả, thì có 12 người, trong đó một sao vĩnh hằng thần đế 3 người, hai sao vĩnh hằng thần đế 3 người. 3 sao vĩnh hằng thần đế 2 người, 4 sao vĩnh hằng thần đế 1 người, 5 sao vĩnh hằng thần đế 2 người, cùng với mạnh nhất một vị chính là 6 sao vĩnh hằng thần đế. 12 người là cả diệt thế bạch long nhất tộc thiên. Hôm nay ở một nơi trong đại điện, chung quanh thần văn phân bố, khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị. Hôm nay Bạch Chiến Phi ở phía dưới quỳ. Bạch Chiến Phi thành tựu 3 sao vĩnh hằng thần đế, thân phận cao quý, có thể hắn bây giờ lại là quỳ tư thái. Chiến bay, người thật sự là hồ đồ. Phía trên mở miệng thanh âm, tang thương vô cùng, mỗi một chữ, phong phú vô cùng, ở Bạch Chiến Phi bên tai không ngừng vờn quanh. Tộc trưởng, hết thảy các thứ này là ta sai, là bên trong tộc đưa tới phiền toái lớn, hại quá nhiều tộc nhân bị làm liên lụy dưới chết. Đây tuyệt đối là khó khăn để trốn trách nhiệm. Ai, thật không có nghĩ đến, một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế lại có cái này cùng bản lãnh. Ta bế quan nhiều năm như vậy, lần này đi ra, thật vẫn cho ta một cái ngoài ý muốn. Bất quá tên kia giết tộc ta nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể tha. Các ngươi 11 người, cũng ra tay đi, bất kể hết thảy hậu quả ra tay, ta không muốn bị những thứ khác hai tộc cười nhạo. Phía trên tộc trưởng, lạnh lùng nói, những thứ khác hai tộc cười nhạo, không thể nghi ngờ chính là có thể và tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc. Cũng giá tề khu ba đầu địa ngục thần khuyển, còn có chính là ba chân nhật viêm kim ô, bây giờ biển thần tàng. Tin tức đã truyền bá rất nhanh, nghị luận không ngừng, đây nếu là đều không cách nào giải quyết, bọn họ làm sao còn ở biển thần tàng lập uy, nhất là trông coi thuộc quyền vùng biển, lại là muốn dựng đứng dậy, tuyệt đối uy thế tới. Tuân lệnh, phía dưới nơi ngồi xuống, còn có 10 người, giờ phút này đồng loạt cuộc chiến nảy lên, tộc trưởng bế quan đi ra. Vậy trong tộc có tộc trưởng liền người trấn giữ là được rồi. Bọn họ 11 người đều có thể đi ra ngoài. Bất kể hậu quả ra tay, chém thằng nhóc kia mới có thể đem phiền toái hoàn toàn giải quyết. Tuyệt đối không thể để cho cái này vậy phách lối đi xuống. Mặc dù không biết cái này một năm thời gian, đối phương đang làm gì, nhưng lấy bọn họ rõ ràng, thằng nhóc kia không biết từ bỏ ý đồ. Còn sẽ xuất thủ, cùng, vậy bọn họ phải làm sự việc, chính là cùng, Bây giờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, thiếu sót chính là một cái cơ hội. Ở bên ngoài một năm, thiên táng bảo tháp bên trong chính là 10 năm. 10 năm trong thời gian, Dịch Tiểu Phi khắc khổ chuyên nghiên cứu nghịch tu thần thông, có tương đối lớn tiến triển. Dĩ nhiên hết thảy không thể rời bỏ Rồng Lưu Manh hướng dẫn. Vốn là Dịch Tiểu Phi là 100 trọng thiên nửa bước vĩnh hằng thần đế, mà đang ở thiên táng bảo tháp 10 năm thời gian, đã đạt đến 300 trọng thiên nửa bước vĩnh hằng thần đế. Không thể nghi ngờ là lần nữa trở nên mạnh mẽ, mà cái này đã ở chiến lực lên vô hạn đến gần năm sau vĩnh hằng thần đế. Cảnh giới Dịch Tiểu Phi thì sẽ không có đột phá, có thể ở nghịch xây thần thông chi hạ, chiến lực sẽ vô hạn tăng trưởng, cho đến mình có thể trực tiếp xông phá vĩnh hằng thần đế gông xiềng, đột phá trở thành bất hủ tồn tại, đạt tới bất hủ thần đế cảnh. Oanh, trong cơ thể truyền ra một hồi tiếng nổ ầm, làm Dịch Tiểu Phi đóng chặt đôi mắt, mở ra trong nháy mắt, đã là một đầu ẩn núp, ngủ say mãnh thú. Tỉnh lại Dịch Tiểu Phi, vô cùng là khát vọng đánh một trận, cuối cùng đạt tới 300 trọng thiên. Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong cũng là toát ra đầy đủ hưng phấn, chuyên nghiên cứu nghịch xây thần thông chi hạc. Dịch Tiểu Phi thật bội phục, không có cái này nghịch tu thần thông, nửa bước vĩnh hằng thần đế là có cực hạn, nhưng hôm nay, cái này cực hạn bị phá vỡ, để cho Dịch Tiểu Phi đối với tương lai có lớn hơn hy vọng. Dù là con đường phía trước vẫn là rất lận đận, nhưng so với trước, coi như là nhiều một cái khám khá đường, nếu không trước vậy kém không nhiều là không đường có thể đi. Trực tiếp từ thiên táng bảo tháp rời đi. Một năm, tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc chắc hẳn không biết quên mất mình đi. Mình cấp cho bọn họ một phần đại lễ, mà bây giờ chính là cho dư lúc, ở không gian phong bảo bên trong đứng. Dịch Tiểu Phi đem thiên táng bảo tháp thu hồi, sau đó biến dạng không gian đi ra. Một khắc sau hiện thân địa phương vẫn là ở tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc vùng biển. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi trở nên mạnh mẽ rất nhiều, bất quá thật đi Bạch Long hòn đảo vẫn sẽ có lo âu. Dẫu sao ở đối phương đại bản doanh địa bàn bên trong, tất nhiên có tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc tổ tiên lưu lại thủ đoạn. Liên quan tới một điểm này, Dịch Tiểu Phi là không dám khinh thường. Vậy thì gây ra một ít động tĩnh, để cho tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc mình qua đi tìm cái chết. Tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, căn bản tất cả tộc nhân đều đã hồi tộc bên trong hòn đảo, nhưng ở cái này vùng biển lưu lại hòn đảo, không thiếu tài nguyên phong phú, là cung cấp tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc tu luyện vô cùng trọng yếu địa phương. Dịch Tiểu Phi liền đem những thứ này hòn đảo từng cái không thể nghịch chuyển hủy đi. Đối với có biển thần tàng bản đồ, muốn tìm ra những cái kia trọng yếu hòn đảo phương vị vẫn là rất đơn giản. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi đại khái xác định phương hướng, liền hóa là một đạo màu đen lưu quang rời đi. Chỉ là 3 tiếng sau đó, ở tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc vùng biển, liên tục mấy chục hòn đảo bị hủy đi. Long Uyên đảo chỗ ở vùng biển, chung quanh không gian rung động dạo rực lên, xuất hiện 11 đạo thân ảnh. Chỉ là giờ khắc này, chung quanh trên mặt biển bừa bãi một phiến, nguyên bản ở bọn họ phía dưới nên tồn tại Long Uyên đảo đã hoàn toàn không còn gì vô tồn. Từ chập chờn tới xem, bọn họ vẫn là tới trễ một bước. Con rồng này Uyên đảo đối với tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc tương đối trọng yếu, giờ phút này 11 người nhìn lòng đều ở đây quặn đau trước. Khốn kiếp, bản đế muốn cho ngươi sống không bằng chết, tên ghê tởm mà. Ngoặc kép, 11 nhân khẩu bên trong hùng hùng hổ hổ, quá khó chịu. Mặc dù trong tộc bọn họ tu sĩ cũng không có đả thương mất, nhưng đảo này hủy xấu xa. là không thể nghịch chuyển, ở mọi phương diện tài nguyên lên, đối với trong tộc coi như là bị thương nhất định nguyên khí. Hắn nhất định sẽ đối với đảo Long Cốt tự ra tay. Ngoặc kép, Bạch Chiến Phi, lúc này có dự cảm, mặc dù khoảng cách bên này rất xa, nhưng đảo này đối với bọn họ tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc trình độ trọng yếu. Cao hơn tại Long Uyên đảo, chắc hẳn đối phương nhất định sẽ để mắt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-main-gạch-nối-tien-gạch-nối-pi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.